Chương 17. Tối hôm ấy tôi ngồi suốt đêm bên giường của Tiểu Sông. Đúng ra thì phải mời y tá đặc biệt để chăm sóc, nhưng về nhà cũng không dư giả. Điểm thứ hai, sợ sau này có khi cần phải chi, tiết kiệm được đồng nào thì đỡ đồng ấy. Để Tiểu Sông nằm một mình lại không yên tâm. Nội thì tuổi cao, mẹ cần phải có mặt ở nhà để chăm sóc cho cha. Anh thì nhiều ở lại lại không thích hợp. Thế là tôi gánh hết và tôi vui vẻ chấp nhận sự gánh vác đó. Anh Vũ Nông đi tìm Lưu Hữu Văn mãi khuya vẫn không thấy về. Khoảng 9 giờ tối, Tiểu Sông bắt đầu rên rỉ. Tôi phải nhờ bác sĩ chích cho một mũi thuốc giảm đau, nàng mới ngủ được. Mấy cô y tá thì cứ cách 2 giờ đo huyết áp một lần. Huyết áp của Tiểu Sông đã hạ, nhưng nàng vẫn cần phải du nước biển. Cứ thế tôi ngồi cạnh giường của Tiểu Sông, ngắm thân hình tiều tụy của nàng, lòng đầy trăm mối cảm xúc. Diễn biến của quá khứ như một khúc phim quay quanh trong đầu. Từ lần đầu tiên Tiểu Sông đến nhà, đến lúc gặp Hữu Văn, cuộc kết hôn sơ sài, từng trăng mật trong ngôi nhà nhỏ, rồi định mệnh đưa Tiểu Sông đến đây, một cuộc đời quá nhiều đau khổ. Đến nửa đêm, Tiểu Sông lại tỉnh giấc, ói, rên rỉ, tôi phải xoa dầu cho nàng. Tiểu Sông nhìn tôi với cặp mắt buồn. Chị Thi Bình ơi, tôi nắm tay nàng nói. Tiểu Sông đau lắm phải không? Có cần gọi bác sĩ không? Tôi khỏi chị. Tiểu Sông nói và đưa mắt nhìn quanh như định tìm ai. Tôi nói, nội và mẹ về trước rồi, mai mới trở lại với Tiểu Sông. Tiểu Sông gật đầu, không nói gì hết. Tôi cảm thấy hình như chẳng phải nào muốn tìm nội và mẹ, nên nói thêm. Anh Vũ Nông đi tìm Hữu Văn, không biết sao tới giờ này vẫn chưa thấy họ đến. Nhưng đừng lo, anh Nông có để mạnh giấy báo tin cho anh Văn ở nhà của Tiểu Sông rồi. Tiểu Sông mở mắt to nhìn tôi, ánh mắt thất thần không cảm xúc, một lúc khép lại rồi ngủ tiếp đi. Mãi đến lúc gần 2 giờ sáng, tôi mới nghe tiếng gõ cửa, lúc đầu tưởng là y tá đến thăm bệnh, nhưng sau khi tôi bảo vào đi, thì cửa mở, và Vũ Nông cùng Hữu Văn xuất hiện. Vũ Nông vừa vào đến phòng, đã kéo tôi qua một bên hỏi, sao, thế nào rồi? Chưa chết. Tôi nói gọn, mà lòng ấm ức vô cùng. Quay lại nhìn Lưu Hữu Văn, tôi thấy anh chàng đầu tóc rối bù, gương mặt tiều tụy rô ri lõm chởm. Một Lưu Hữu Văn khác xa, có người hào hoa ngày nào. Tôi chưa kịp ngăn thì Lưu Hữu Văn đã nhào đến bên giường Tiểu Sông, nắm lấy cánh tay khẳng khiu của nàng và gọi Tiểu Sông. Tiểu Sông giật mình mở mắt, nàng chau mày nhìn người trước mặt, thấy Lưu Hữu Văn, Sông lại khép mắt nằm yên. Tiểu Sông, anh xin lỗi, anh bậy quá, tôi anh đáng chết, đáng xuống địa ngục. Em thế nào rồi hả em? Em hãy tha lỗi cho anh, con muốn đánh hay chửi hay làm gì cũng được, vì anh là con thú chứ không phải là con người. Tiểu Sông chau mày, nàng cố rút tay mình ra khỏi tay Hữu Văn và gọi tôi, chị Thúy Bình ơi. Tôi bước nhanh tới, Tiểu Sông nói như cố lấy hết hơi, em mệt lắm, em muốn ngủ một chút, chị bảo ông ấy đi nơi khác giùm em được không? Tôi kéo tay Hữu Văn, anh làm cái chuyện tốt lành lắm rồi anh Văn à, bây giờ anh còn đến đây quấy rầy gì nữa. Tiểu Sông mới được giải phẫu, cô ấy vượt qua khỏi tử thần, còn mệt lắm, hãy để cô ấy nghỉ. Có chuyện gì anh hãy đợi vài hôm, khi cô ấy tỉnh lại hãy nói sau. Lưu Hữu Văn đưa mắt đau khổ nhìn tôi rồi lại nhìn Tiểu Sông, dường như anh ấy có điều gì muốn nói, nhưng Tiểu Sông nằm nhắm mắt, không muốn nghe Lưu Hữu Văn, thở dài. Tôi kéo chiếu áo của Văn nói, anh không thấy Tiểu Sông còn đang vô nước biển hả? Anh ngồi đấy có thể trở ngại, qua bên kia ngồi đi, bằng không thì qua phòng trẻ sơ sinh để xem mặt con gái của anh kìa. Câu nói của tôi như đánh thức Hữu Văn, anh nhìn lên hỏi, thế con bé có khỏe không? Tôi nói, khá lắm, nó được cứu sống trong gang tấc. Những đứa bé như vậy mạng lớn lắm anh à. Lưu Hữu Văn gượng gạo nhìn tôi rồi đứng dậy đi vào phòng trẻ sơ sinh. Tôi liếc nhanh về phía Vũ Nông. Vũ Nông chỉ lắc đầu nói, thôi đừng trách ông ấy nữa, suốt khoảng đường về đây cậu ta tỏ vẻ rất hối hận, nhiều lần định đâm đầu vào xe tự sát đó. Tôi trề môi, tôi nghe ông ấy hối hận cả trăm lần rồi, vì vậy tôi cũng không tin chuyện anh ta định nhảy vào xe tự sát đâu. Mà anh tìm gặp Hữu Văn ở đâu vậy? Trong sông bạc hả? Vũ Nông nhìn tôi, thật không thể nào tin được những gì trông thấy. Thì mình biết không, anh đã tìm lấy Hữu Văn giữa đám bụi đời, một nơi dơ bẩn, ngập đủ thứ mùi, nên em đến đấy thì em cũng phải bỏ chạy ngay. Một nơi hạ cấp bẩn thỉu với những lời lẽ thô tục nhất thế giới, thế mà Hữu Văn đến đấy. Tôi ngỡ ngàng nhìn Vũ Nông, không lẽ Hữu Văn lại xoa đà đến vậy ư? Vậy mà em cứ ngỡ chuyện cờ bạc của anh ấy chỉ quanh quẩn với đám bạn đồng sự của anh ta. Hữu Văn nói với anh, lúc đầu cậu ta chỉ muốn tìm cảm hứng để viết một quyển sách có tựa đề là Nghi Tang của một tên cờ bạc. Lần đầu tiên người ta rủ hắn chơi, và hắn như bị một ma lực thúc đẩy, lần nào nhảy vào sòng đều bị cháy túi. Tánh của Hữu Văn lại ương ngạnh, không bao giờ chịu thua, nên càng lúc càng lúng chân. Vũ Nông định nói thêm gì thì Hữu Văn đã quay trở lại. Hắn nhìn Tiểu Sông đang tiêm tiếp trên giường rồi nói với tôi,

râu cầm lởm chởm. Tiểu Song đưa tay sờ vào đấy nói: Anh Văn, anh phải đi cạo râu đi. Hữu Văn cúi xuống vùi đầu vào tấm chăn đắp trên người Tiểu Song, nước mắt ràn rủa. Nội đứng lên phủi phủi tay nói: Nguyên, tới giờ nội chưa ăn sáng. Thì Bình, còn đói chưa? Dạ con cũng đói rồi. Vậy thì ra ngoài kiếm cái gì ăn đi. Nội vừa kéo tay tôi ra tới cửa, người còn quay lại nói: Hữu Văn, nội cho con biết, lần sau mà con còn ngược đãi với Tiểu Song thì nội sẽ đập gãy cổ con, nội không tha thứ đâu. Rồi nội mới chịu đi. Nhìn mái tóc bạc, chiếc lưng còng của nội, tôi thấy nội tôi dễ thương vô cùng. Ra đến cổng bệnh viện, tôi thấy anh Thiên Nghiêu đang đi vào. Thấy tôi và nội, anh đứng lại, gương mặt anh còn thiểu não hơn cả Hữu Văn. Có lẽ suốt đêm anh đã không ngủ. Anh hỏi: Sao, Tiểu Song thế nào? Thằng chồng của cô ấy đến rồi phải không? Hay lắm, anh đang tìm hắn đây. Tìm hắn để thanh toán chuyện hắn ngược đãi vợ. Rồi nắm tay anh Nghiêu lại: Này, mày có điên không? 30 tuổi đầu rồi mà cái gì cũng không biết. Đừng vào nơi ấy. Nếu con thông minh, con vào chỉ làm khổ Tiểu Song thêm. Con đi với nội. Hôm qua tới nay con đã không ăn không uống không ngủ, có gì lại khổ nội? Cùng nội ăn sáng. Anh Thiên Nghiêu trừng trừng mắt: Nội nội, không đứng về phía con sao? Nội nói: Đứng về phía con để phá hoại gia đình người khác à? Để đoạt vợ người. Con có cổ lỗ hủ lậu gì đi cũng được, nhưng nội không thể đứng về phía con trong chuyện này được. Thiên Nghiêu trợn mắt: Nội biết đấy, con khờ khạo điên rồ ngay từ nhỏ. Con ngang bướng cả chính con cũng biết, nhưng con biết làm sao hơn. Ngay từ khi Tử Song đi lấy chồng, con đã tự nhủ lòng, nếu Tử Song tìm được hạnh phúc thì con xin cúi đầu trước định mệnh, nhưng nếu Tử Song đau khổ thì con sẽ không bao giờ làm kẻ bàng quan. Tôi trợn mắt: Rồi bây giờ anh định làm gì? Em biết còn phải hỏi Thi Bình. Anh sẽ không để yên thằng Hữu Văn đâu. Nội nói: Đừng có điên, họ đang làm lành với nhau ở trỏng, con vào chỉ để phá đám thôi. Anh Thiên Nghiêu lạnh lùng: Thật ư? Rồi con sẽ chờ. Sẽ chờ xem. Anh Thiên Nghiêu nói và đứng tựa người vào cột đèn, nhìn lên khung cửa kính của bệnh viện. Gió mùa đông đã đến, thổi luồn qua áo khoác của anh phần phật. Tôi cảm thấy lạnh, nhưng anh vẫn đứng yên. Tôi và nội nhìn nhau.